Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 22. Có tiếng chuông cửa vang lên, Bí Ngô chạy ra mở cửa. Một lát sau, khi trở vào cùng với Di Bi và Mỹ Nhi, cả hai bước vào nhà đã cảm thấy trong nhà có sát khí rồi. Mỹ Nhi đưa cho Bí Ngô túi quần áo. Chị mơ ra đứa này, mà trong nhà có chuyện gì thế? Bí Ngô rụt vai lắc đầu. Anh chị vào bếp sẽ rõ. Em đi trước nha. Cả hai nhìn nhau khó hiểu, tiến vào bếp theo lời Bí Ngô bảo. Dạ vâng, một cảnh tượng có một công hài đang được diễn ra trước mắt. Này gì gian lận, dám gạt tôi hả? Mỹ Nhi và Di tròn mắt, hắn đang đứng trước bức tường. Hai tay nâng hai chồng sách, trên đầu đội một cái ly thủy tinh, trên cổ treo một tấm bảng. Cái gì? Gian lận, cưỡng hôn. Cưỡng hôn, và xém là cưỡng hiếp hả? Di đọc to từng chữ. Nó thì đứng đối diện, không ngừng lấy ra phóng vèo vèo về phía hắn. Hắn nhắm mắt, chịu trận, nó không ngừng quát. Liệu hồn từ Mỹ Yên đấy, không thì đừng trách. Di thở dài lắc đầu. Ban chủ tương lai mà thế đấy. Mỹ Nhi tiến đến, kéo tay nó ngăn lại. Hai vợ chồng là tập trước kỷ đấy à? Làm chuyện gì mà mạo hiểm thế? Cậu coi hắn có quá đáng không chứ? Mà chuyện gì? Thôi tớ và cậu đi ra phòng cách nói chuyện. Mỹ Nhi kéo tay nó lôi ra phòng cách, kéo nó mà nổi cáo, thì tất cần biết bố cháu là ai. Nó chỉ tay về phía hắn mà gầm gừ. Đứng yên đấy, bỏ tay xuống là tôi cắt cổ anh đấy. Cho nó và Mỹ Nhi đi khuất, Di đến bên cạnh hắn hỏi. Mày đang làm gì thế? Cái ly này là sao đây? Di chỉ lên cái ly trên đầu hắn. Rớt xuống ra bận giết tao. Hắn năn nó. À, vậy là lều cái ly nó rớt xuống bể, là cái mặt mày bể như cái ly được không? Bởi vậy, đeo nguyên cái bảng này là tao biết tội danh mày. Làm sao rồi, thằng dâm tặc. Di rủ hắn. Dâm thằng cha mày. Có ai hôn vợ mình mà bị chửi là dâm tặc không hả? Không minh bực tao thì tôi, còn thương nước đá xoáy tao nữa. Hắn trừng mắt nhìn anh. Vậy sao để là em cưỡng hiếp? Mày lại dở cái bộ mặt dê già của mày ra dọa sao vẫn chứ gì? Di vuốt cằm cười thích thú. Dê già bà mày, biến chỗ khác cho tao nhờ. Hắn vừa đến đá Di nhưng không trúng. Di nhảy tương tương cháy ra xa rồi nói. Ê, mày nói chuyện với tao mà toàn nhắc đến ba mẹ tao là sao thế? Tao mày nói chuyện có duyên quá nên tao phải. Tao hỏi thăm ông già bà già nhà mày thôi. Mà mày tới đây làm gì? Bỏ mấy cái này xuống đi rồi nói. Hắn và Di ngồi vào bàn ăn. Di nhìn về phía phòng khách rồi thì thầm, chỉ đủ hai đứa nghe. Mày không sợ lão John bên đấy trả thù mẹ bác chủ hả? Mày nó cũng đúng. Mẹ rất thích đề phòng lão ta. Mẹ luôn coi lão ta là một tiền bối, là đối đãi rất kính trọng. Những chiêu trò của lão chỉ ta và mày biết thì đâu ích lợi gì. Hắn chống cằm nhìn Di. Sao mày không căn dặn mẹ? Nếu mày nói thì mẹ sẽ nghe thôi mà. Tại tao thấy ông ta chưa từng giờ cho gì quá đáng trong công việc lão ăn với mẹ tao. Chỉ là hai đứa mình hay chọc điên ông ta thôi. Cứ chờ thử xem, lẽ nào nữ hoàng siêu quậy lừng danh một thời mà không chống lại ngờ một ông ta hay sao? Hắn cười đáp ý nhìn Di. Tạm thời thì cứ thế đi. Mà dạo trước mẹ bang chủ nhờ tao nhắn với mày là giúp mẹ cai quản bang hội bên này đấy. Sao thấy mày cứ ở nhà ra bận thế hả? Tao thấy khu vực của mình ra bận nắm chung hết rồi nên có gì để làm đâu. Tao cũng đã giao quyền quản lý quán ta Black Silicon cho cô ấy rồi. Và lại hiện nay bên Đài Loan, bang Black Silicon vẫn đứng vị trí số 1. Gia Mẫn lại ra mặt nên chẳng kẻ nào dám làm loạn. Hắn nói đều đều, mới hiểu lên ra vẻ tự hào về người vợ tài sắc vẹn toàn. Thế Gia Mẫn lại ứng cử viên sáng giá cho cái ghế bang chủ Hắc Long Bang rồi. Mày sẽ bị thất sủng cho coi. Di Bi lên giọng trêu chọc hắn chua cười. Thành phố Tokyo. Lãnh địa Kirin. Ngươi nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem. Ông John ngạc nhiên nhìn tên trợ lý. Dạ, theo như điều tra thì vợ chồng tòa nhãi chị Tuấn Anh đang học ở Paradise School, một ngôi trường danh tiếng xứ Đài do tập đoàn Hắc Long xây dựng. 18 tuổi, học lực kém, được mệnh danh là nữ quái số 1 trong khu vực. Tên trợ lý cúi đầu báo cáo. Ông John đưa tay lên sờ cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Khi nghe tin thiếu bang chủ 25 đột ngột cưới vợ thì ông đã nghi rồi. Không ngờ Lý Cánh Hà lại tính toán kỹ lưỡng đến thế. Quả thật con dâu bà ta chọn không hề tầm thường. Lẽ nào bà định bí mật đối phó với ông sao? Dựa vào đâu mà nó được cái mệnh danh đó? Dạ thưa, cô ta rất giỏi võ, lại có khí phách. Bản thân sở hữu 10 cái quán bar tầm cỡ trong khu vực. Tất cả các băng đảng từ lớn đến nhỏ đều phải cúi đầu trước con nhóc đó. Chưa hề bại trận, đua xe nào và đánh nhau nào. Thuộc một tuyết người máu lạnh và rất tàn nhẫn, đã từng xuống tay giết rất nhiều thủ lĩnh của các băng hội hắc ám. Lão John nhíu mày. Pháp luật không can thiệp gì à? Dạ không phải không can thiệp mà là không dám. Cái bóng của tập đoàn Hoàng gia lúc ấy rất lớn, là tập đoàn đứng đầu Đài Loan và đứng thứ ba thế giới. Hoàng Dạ Mẫn lại là con gái độc nhất nên chẳng có lực lượng cảnh sát nào dám đụng đến. Và lại, những thành phần cô ta tiêu diệt là những kẻ mà cảnh sát cho vào danh sách tội phạm nguy hiểm. Vì thế, những thanh tra cấp cao dám lơ và hy vọng Dạ Mẫn sẽ tiếp tục giúp họ. Với 18 tuổi mà thành tích như vậy thì hơi bị khá đấy. Hàng gì Cánh Hà lại chọn cô ta. Nếu Hắc Long Bang mà có sự hợp sức của con nhóc Dạ Mẫn đó và lũ bạn thằng Xin thì kế hoạch của ta sẽ bị thất bại. Lão John siết chặt nắm đấm. Vậy ngài đã có cách để đối phó chưa ạ? Tên trợ lý hỏi. Dĩ nhiên là đã có rồi. Ta sẽ hạ từng đứa một. Ông ta nở một nụ cười đáp ý. Không biết lão đã nghĩ ra kế hoạch gì chưa? Khi hai kẻ khùng vô đối trở thành một đôi. Trong giờ học ngữ văn, do tiết học nhàm chán quá nên sáu đứa ngồi chém gió. Nó quay quay cây viết rồi hỏi. Xin, sao anh ở lại lớp vậy? Mặt hàng tối sầm lại, con Sibi thì bụp miệng cười, chọc ngay chỗ nhuột mà, hắn đáp. Tại học ngu chứ sao, để mà em cũng hỏi cho được. Thế anh và Xin có đăng ký thi tốt nghiệp không? Mỹ nghi hỏi. Sibi nhanh nhỏ trả lời. Có chứ, ôn bài kỵ lắm luôn. Vậy mà vào phòng thi chỉ làm đúng có 5 hành động thôi. Gì thế? Nó và Mỹ Nghi đồng thanh, vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò. 1. Nhận đề. 2. Đậu đề. 3. Xé đề. 4. Chửi thề. 5. Đi về. Hán và GB đồng thanh làm cả đám cười ngả cười nghiêng. Mỹ Ngạo đã ôm bụng cười, cũng chen vô. Vậy mà cũng nói ôm bài kỹ lắm. Hai người ngu bẩm sinh hay là có luyện tập vậy? Ali vừa cười vừa nói. GB vừa đến định bịt mồm cô lại, nhưng cô đã nhanh chóng tránh né. Mỹ Nghi cũng cười vui không kém. Ali nói đúng đấy. Hắn và GB nguyết họ rồi tiếp. Mấy người học giỏi được bao nhiêu mà cười. Tất cả đồng loạt nín cười. GB nói chúng tim đen bó tay. Hắn đưa tay vuốt cảm rồi phán. Theo kinh nghiệm 19 năm sống trên đời, ta nhận thấy mì hào rốt là lẽ dĩ nhiên rồi. Với một người vừa đẹp trai, baby, tài giỏi, khả năng như mình mà không có một khuyết điểm nào thì thành ra hoàn hảo mất rồi. Đúng đấy, hai đứa tụi này mà học giỏi nữa thì làm sao mà sống nổi ở một nơi tầm thường như trái đất. Baby cũng phụ họa theo hắn. Ai rảnh gọi điện cho xe bắt chó đến bắt hai thằng này. Buồn tự nhiên điên theo cảm xúc này coi. Rảnh phát ớn à? Mỹ Nghi đá xoáy. Mỹ Nghi! Cô giáo dạy văn hét lên. Cả đám làm ồn trong lớp nên bị lọt vào tầm ngắm của cô giáo. Hồn đỗi lại làm Mỹ Nghi nữa chứ. Cô đứng lên cười cười. Dạ cô cho gọi em ạ. Nghe tôi giảng bài không? Ta học không tốt mà còn tụ tập nói chuyện riêng trong giờ học nữa là sao? Bà cô đứng tuổi quanh tay nghiêm mặt chất vấn. Mỹ Nghi đưa tay gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Cô giáo nhìn vào trang sách rồi hỏi. Nêu cho tôi định nghĩa của từ kết hôn. Chết cha, nãy giờ có nghe giảng bài đâu mà biết được. Mỹ Nghi lại gãi đầu, bà giáo lên tiếng. Nói theo suy nghĩ của em cũng được. Mỹ Nghi bỗng chốc hai mắt sáng rực, miệng sủng một tràng kiến thức uyên thâm của bản thân. Thưa cô, theo em kết hôn là một hình thức bỏ nhà theo trai, được pháp luật và xã hội công nhận. Nghe đến đây thì cả đám nhí nhố bật cười, cả bọn một phen bất ngờ vì sự làm lỉnh của Mỹ Nghi. Câu trả lời hồn nhiên của cô làm cô giáo rụng rời chân tay. Cái đám học sinh trong lớp cũng cười ha hả. Cô giáo tức lắm, nhưng không làm gì được. cô giáo bảo. Quách Mỹ Nghi, em giỏi lắm, ra ngoài của lớp quỳ gối đến hết tiết cho tôi. Mỹ Nghi chắp hai tay trước ngực, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng. Wow, vậy thì cho em gửi lời cảm ơn cô rất nhiều ạ. Mỹ Nghi tung tăng ra trước cửa lớp, mỗi lần bị phạt cô nàng đều rất vui. Kiểu như khỏi phải buồn ngủ ấy mà, cô giáo lấy lại tôn nghiêm. Nghe cho rõ đây, ai mà còn nói linh tinh như Mỹ Nghi thì bị phạt chung nghe chưa? Dạ vâng, cái lớp trái hình đồng thanh. Cô giáo tiếp tục bài giảng. Theo những nhà thông thái, người khôn ngoan là người luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu ngốc bao giờ cũng tuyên bố chắc chắn. GP chờ giơ tay rồi đứng lên. Cô tin chăng có điều đó à? Chắc chắn. Cô giáo gật đầu. Cả lớp bỗng cười rộ lên, đám cô chả hiểu chuyện gì. Cô lấy tay đập bàn rồi quát. Mấy em bạo động mà, có gì đáng cười ở đây chứ? Một cậu bạn nhìn nhố lên tiếng. Dạ thưa cô, GP vừa cho chúng em một ví dụ rất rõ ràng về câu nói của cô mới giảng đó ạ. Cô giáo bỗng tá hỏa, mắt đỏ bừng. Chẳng khác nào lúc nãy, tôi nhận mình là kẻ ngu dốt. GP mỉm cười vô tội nhìn cô giáo tức giận chỉ vào mặt anh. Em đi ra ngoài quỳ gối luôn đi. Đúng là ngồi yên thì ngớ mồm. GP mừng rỡ, vẫy tay về mấy đứa kia, rồi bước ra quỳ gối bên cạnh Mỹ Kỳ. Cô bĩu môi nhìn anh. Làm như bị phạt đẹp mặt lắm vậy, còn nhà ra cười như đuổi hơi nữa. Kệ tôi à nha, cười cũng không cho là sao. GP chu mỏ lên cãi. Lấy cái mỏ vô, coi chừng nó rớt bây giờ. Chưa quên là ai kia đứt dây thần kinh mắc cỡ rồi. Mỹ Nghi lại chọc kẹo. Đáng ghét. GP quay sang hướng khác, lại đầu võ mồm không lại với cô. Tiết học nhanh chóng trôi qua, cả hai được vào lớp. Giờ học hóa. GP thì thầm to nhỏ cái gì đó với Mỹ Nghi, rồi khều vai hắn. Ê, xin, tao đố mày một câu nhá. Đố đi. Hắn tỏ ra hào hứng, sau đứa lại túm tụ, nói chuyện riêng. Nếu tao cho mày chạy đua với một loài thú thì mày sẽ thắng hay thua? Tất nhiên là tao sẽ thắng rồi. Hắn hất mặt. Vậy mày còn hơn cả loài cầm thú. GP cười gian. Hắn nhíu mày, lập tức thay đổi ý kiến. Vậy thì tao thua. Vậy thì mày không bằng loài cầm thú rồi. GP lại bật cười, nhìn mấy đứa, anh cũng che miệng cười. Nếu thế tao hòa thì sao? Hắn gân cổ lên nói. Vậy suy ra anh chính là loài cầm thú rồi. Mỹ Nghi nói rồi ôm bụng cười ra nước mắt. Đến nó mà cũng phải bật cười nữa là. Hắn đè đầu đấm cho GP vài cái vì cái tội nguy hiểm. Tuy vậy, nếu Mỹ Nghi và GP vẫn cười ha ha, thì đúng là cái đám rảnh rỗ xin ông nổi. Cũng tại GP và Mỹ Nghi mà ra cả. Hai đứa này láo thật. GP quay sang khều vai nó. Ê, Gia Mẫn, chơi giải đố không? Ok, chơi luôn. Nó cười cười. Đố em biết, phim gì chỉ có nhân vật chính, không mặc đồ, cũng không có lời thoại, động tác thì hay lặp đi lặp lại. Nó hơi đỏ mặt, hắn cũng vậy. Mỹ Nghi lại bắt đầu nhìn GP cười. Hai đứa lại bày trò gì nữa đây nè? Nó ngượng ngùng nhìn GP. Có thể loại thế nữa à? Thôi ra trong đầu nó nghĩ, gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. GP gật cù. Có chứ, phim này thằng xin khùng coi hoài à. Thỉnh thoảng nó hét lên, không thôi ôm bụng cười nghiêng ngả nữa. Ê, hồi nào vậy? Hắn trừng mắt nhìn GP. Thôi ra câu trả lời trong đầu hắn cũng y như nó. Câu nói của GP làm nó ngạc nhiên, nó dương đôi mắt có chút tò mò nhìn hắn. Anh coi phim đó thật hả? Nó hỏi. Trời ơi, không có mà. Hắn vào đầu bứt tai khổ sở. Hai đứa kia đứng nước lại ngồi cười, nụ cười làm nó và hắn khó hiểu. Nó thấy vậy nên hỏi. Thế đó là phim gì thế? Anh xin coi phim đó thật à? Giọng nó pha chút e dè. Warren, Tom và Jolly ấy mà. GP công bố đáp án, rồi cùng Mỹ Nghi cười như điên. Mặt nó tối sầm, tay bắt đầu siết chặt. Bốp, nó phủi tay trong khi GP đang ngồi khóc mèo máu. Ui da, đau quá. GP ngoan đi nha, đáng lẽ hai đứa mình không nên đùa với nữ quái. Cái đầu của GP cũng nguyên một cục tổ chẳng. Hắn ngồi cười có vẻ rất hả dạ, có người trả thù dùm, không hả dạ sao được. Nó mắng. Đúng là hai đứa hâm, đừng có tỏ ra nguy hiểm nữa nhá. Nó bực bội vì xém hiểu lầm hắn là người không đứng đắn. CP gục đầu lên vai Mỹ Mi, tỏ vẻ oan ức lắm. Cô vuốt vuốt tóc anh rồi an ủi. CP ngoan đừng khóc, có thể hai đứa mình. Hâm, đừng cứ yên tâm thì trên đời này có rất nhiều đứa giống mình. CP đưa hai tay lên, mắt nhóng nhẽo như một đứa trẻ. Tốt lành gì đâu, chẳng qua đang đợi dựa lên vai Mỹ Nghi thôi mà. Lợi dụng thế phát ớn. Ali nằm trên bàn học, ngủ ngon lành. Mỹ Ngạo không hiểu tại sao, cứ muốn ngồi nhìn cô mãi. Cô có vẻ gì đó rất trong sáng. Vâng trán cao tinh nghịch, làm miệng cong chớp chớp lại khẽ động đậy. Nó toát ra một sức hút lạ lùng. Không phải đâu, mình sao lại có thể thích con nhỏ tiểu yêu này được. Chắc là ngồi gần gái đẹp nên tim mình đập mạnh thế thôi mà. Không được nghĩ lung tung. Anh lắc đầu xua đi một cái suy nghĩ mà anh cho là vớ vẩn. Tuy nhiên mắt anh vẫn không thể rời bỏ gương mặt thiên thần của Ali. Nhìn một lần là có thể nghiện. Tối hôm đó tại quán 32X, nó và hắn đang ngồi tại bàn VIP. Hắn nói là muốn xem tình hình nên nó dẫn hắn đi theo. Mỹ Nghi đậu xanh và đậu đỏ đang rủ rít bên chỗ phóng phi tiêu. Mỗi cái quán bar của nó rộng đến mấy trăm mét vuông. Ngoài sàn nhảy, quầy rượu thì nó còn cho lắp thêm máy chơi game, phi tiêu nữa. Nói chung từ A đến Z đầy đủ tiện nghi. Hắn cùng nó nâng ly lên rồi hỏi: em định cho Black Dragon chơi lại như thế này luôn à? Không, em sẽ nâng cấp nó lên nữa. Đó sẽ là lãnh địa của Hắc Long Bang để tiện cho anh giải quyết công việc. Cảm ơn em nha, vợ yêu chu đáo quá. Hắn cười tươi quảng vai nó. Làm như thật lắm ấy. Nó đẩy hắn ra rồi bật cười. Cửa quán bar mở ra, một hot boy đeo kính mát hàng hiệu bước vào. Mấy cô gái trong quán cứ trầm trồ mãi không thôi. Đẹp trai quá, chuẩn men luôn. Wow, anh ấy xài toàn hàng hiệu. Anh ta mặc áo sơ mi kiểu trắng, bên ngoài có thêm chiếc áo khoác màu nâu nạm đinh, tay đeo nhẫn đầu lâu lấp lánh, cổ đeo sợi dây trang sức đặc biệt thiết kế riêng có 102, trên tay đeo chiếc khuyên tai hình xương người được làm bằng vàng thật sáng ánh. Đôi mắt lãng tử đưa dấu sau lớp kính mát hàng hiệu, đích thị là những món hàng khủng hiện nay trên thị trường bán với số lượng có hạn. Anh ta là ai? Là ai? Người đó từ từ tiến đến chỗ của Mỹ Nghi. Cô nàng cũng tròn mắt nhìn anh. Thông cảm, bệnh mê trai lại tái phát đấy mà. Đậu xanh và đậu đỏ bất động, cả quán bar cũng muốn nghe thở. Người đó bất ngờ đưa tay gỡ cái kính mát xuống. Wow, đẹp trai thật đấy. Ôi, hoàng tử hấp bay kìa. Đám con gái phát nháo lên trong khi mặt Mỹ Nghi đang xám xịt. Tưởng ai, hóa ra là tên GP. Anh ta tiến đến né mắt với Mỹ Nghi. Nhìn tôi mà muốn chảy cái nơi dãi sao nhỉ? Con ỏi đấy ba. Mỹ Nghi đáp làm GP tức một triệu bản họng. Tưởng anh chàng nào hôm nay ghé quán 32X, ai ngờ lại gặp bộ mặt cô hồn của nhà ngươi. Này, cô mê trai vừa phải thôi, trước mặt tôi mà dám nhắc tới thằng khác là sao hả? GP bực bội. Tôi nhắc đến ai thì kệ tôi, anh lấy quyền gì mà cầm trước? Mỹ Nghi chu mỏ lên. Dạ, hôm trước cô nào có thích tôi rồi mà. Tôi không cho phép cô tư tưởng đến người khác ngoài tôi cả. Quả ba ban đầu tiếp tục cuộc vui để mặc cho hai kẻ rảnh rỗi ngồi đó chửi lộn. Nó và hắn bật cười, xem ra hai đứa sắp dính với nhau rồi thì phải. Cuộc cãi nhau không vì thế mà dừng lại. Này, cô nên nhớ cô chỉ có mình tôi thôi biết chưa? Nên đến ai thì coi chừng tôi đấy. GB lên giọng đe dọa. Anh đang tỏ tình hay là đang mắng mặt tôi vậy? Mỹ Nghi trừng mắt. Phải, tôi thích cô, tôi thích cậu, anh thích em, tôi thích bà. Thế mức độ luôn rồi đấy, vừa lòng chưa? GB hùng hổ tuyên bố. Ồ ồ, đậu xanh đậu đỏ đồng thanh. Mặt Mỹ Nghi ửng hồng trước màn tỏ tình có 102. Cô vẫn không tin những gì Tammy vừa nghe thấy. Cố hỏi lại lần nữa. Thiệt không? Không tin hả? Mỹ Nghi lắc đầu. GB dồn cô vào tường, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi hỏi. Tin chưa? Gật đầu. Đậu xanh đậu đỏ, nó và hắn đơ toàn tập. Hai đứa này loạn quá rồi, chúa đông người mà thế đấy. Và cũng mừng vì bây giờ sẽ có thêm một cặp nữa. Mỹ Nghi bất ngờ nhìn GB, tự dưng tim đập mạnh quá chừng. Anh đúng là mẫu người lý tưởng của hàng triệu cô gái trên thế giới. Đẹp trai mà còn danh điệu nữa. Nhìn những thứ anh diện trên người đủ chứng tỏ phong cách và đẳng cấp của anh rồi. Nhưng cái quan trọng là tình cảm cô vốn sẵn đã dành cho anh cơ. Mỹ Nghi bẹo má GB cười lém lỉnh. Tỏ tình mà tay không thế hả? GB cười cười. Vậy thì em muốn gì anh sẽ cho em hết. Cái này nhá, cả cái này nữa, đều là của em. GB tháo sợi dây đeo cổ ra rồi đeo cho Mỹ Nghi. Anh tiếp tục lấy chiếc lắc tay, chiếc nhẫn của mình đeo vào cho cô. Mỹ Nghi ngăn lại. Thôi đủ rồi, cái em cần là cái này cô. Cô nhón chân lên hôn môi anh. GB vòng tay ra sau ôm cô vào lòng. Đậu xanh và đậu đỏ bước lên phía trước để che cho hai người. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, mọi người không nên xem cả bóng mắt. Nó và hắn bật cười, tụi nhóc đúng là lắm trò. Không biết hai đứa cùng đó mà thành một đôi thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.